Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, tu luyện bắt đầu. Hài tử ba hắn, cái này chính là ngươi nói không sợ bị tự nhiên năng lượng chiếm đoạt tiểu quỷ. Đang tò mò ở Diệu Mộc Sơn phong cảnh, nhìn chung quanh Yamanaka Vi bị đột nhiên xuất hiện thanh âm dọa cho giật mình. Không có sai, mẹ của bọn hài tử. Ta không phải là cùng ngươi đã nói sao? Via Sao Chan có một loại trạng thái đặc thù, kêu băng nguyên tố biến hóa. Tiến vào loại trạng thái này, thì trở thành do tự nhiên năng lượng trong phong thuộc tính thủy thuộc tính tạo thành Aimon. Thâm, tác tiên nhân đối với Sa Sa Chí Ma tiên nhân giải thích đến. Người đã nói, ta lại chưa từng gặp qua. Tiểu quỷ, dùng được ngươi trạng thái đặc thù cho ta xem nhìn. Chí Ma tiên nhân cầm giỏ thức ăn, trong giỏ sách có mấy cái côn trùng, nhảy về phía trước lấy đi tới Yamanaka Via trước mặt. Yamanaka Via gật đầu một cái, tiến vào băng nguyên tố biến hóa. Chí Ma tiên nhân cùng lần đầu thấy Yamanaka Via thâm tác tiên nhân một dạng, nhắm mắt lại dùng tiên nhân hình thức cảm giác lực dò xét Yamanaka Via. Thật là như vậy, tại tiên nhân hình thức trong nhận thức tiểu quỷ này liền là một khối băng. Không tưởng tượng nổi, Chí Ma tiên nhân tắc tắc kêu kỳ lạ. Được, mẹ của bọn hài tử. Via Sao Chan lần đầu tiên tới. Ngươi không nên cho hắn chuẩn bị một ngừng phong phú bữa ăn sáng sao? Thâm tác tiên nhân nói đến. Không phiền toái Chí Ma tiên nhân. Lúc ta tới sau chuẩn bị lương khô. Yamanaka viên nghĩ đến nguyên tắc trong côn trùng bữa ăn lớn. Liền vội vàng cự tuyệt. Nhà kia. Không cần khách khí như vậy. Đừng xem mẹ của bọn hài tử rất hung bộ dáng. Nàng tài nấu ăn nhưng là rất tốt. Thâm tác tiên nhân một bộ đừng khách khí đem cái này đương nhà. Mình bộ dáng. Yamanaka Via chỉ có thể cười khổ lấy đáp ứng. Yamanaka Via đi theo hai cái cốc trở lại nhà bọn họ trong. Mới vừa rồi Yamanaka Via triệu hoán thâm tác tiên nhân lúc. Bọn họ hai chính trong rừng rậm tìm thức ăn. Via Sao Chan, đừng khách khí, tùy tiện ngồi, nàng rất nhanh thì làm xong điểm tâm. Thâm tác tiên nhân cho Yamanaka Via ngược một ly trà. Rượu mộc sơn nước trà vẫn là rất bình thường. Chỉ chốc lát, Chí Ma tiên nhân bưng ra một bàn côn trùng bữa ăn lớn. Tràn đầy một bàn, đến, Via Sao Chan không nên khách khí. Ăn đi, hai cái nhiệt tình cóc mặt đầy trông đợi nhìn xem Yamanaka Via. Yamanaka Via nhắm mắt lại, đem côn trùng mì sợi rót vào trong miệng nuốt vào đi. Via Sao Chan, vị nói như thế nào đây? Thâm tác tiên nhân hỏi, ăn thật ngon. Yamanaka Via cố nén lấy nôn mửa xung động, là Chí Ma tiên nhân côn trùng mì sợi điểm cái khen. Chí Ma tiên nhân nghe được Yamanaka Via đánh giá, cũng lộ ra nụ cười. Sau khi ăn điểm tâm xong, thâm tác tiên nhân mang lấy Yamanaka đi bên bờ ao bên. Via Sao Chan, tu hành tiên nhân hình thức. Đầu tiên phải làm chính là cảm giác cùng hội tụ tự nhiên năng lượng. Nhượng tự nhiên năng lượng tại bên trong cơ thể ngươi tùy ý ra vào. Nói cách khác chính là cùng tự nhiên hòa làm một thể. Nhưng là thâm tác tiên nhân, ta không cảm giác được tự nhiên năng lượng tồn tại a. Yamanaka Via cắt đứt thâm tác tiên nhân nói. Ấn thâm tác tiên nhân từng nói, cảm ứng được tự nhiên năng lượng mới có thể cùng tự nhiên hòa làm một thể. Nhưng là hắn lại không cảm ứng được tự nhiên năng lượng. Via Sao Chan, không nên gấp gáp nha. Hãy nghe ta nói hết. Người không có học qua tiên nhân hình thức, dù là có thể sử dụng tự nhiên năng lượng, cũng không nhất định minh bạch tự nhiên năng lượng là cái gì. Thâm tác tiên nhân ngài ý là, ta chỉ cần minh bạch tự nhiên năng lượng là cái gì liền có thể. Minh bạch tự nhiên năng lượng là cái gì? Người mới có thể rõ ràng phân biệt thân thể năng lượng. Tinh thần năng lượng, thâm tác tiên nhân giải thích đến. Yamanaka Via vẫn là không có lý giải thâm tác tiên nhân nói. Hắn nhớ nguyên tắc trong Naruto tu luyện tiên nhân hình thức đệ nhất bước là không động. Cảm thụ tự nhiên năng lượng tồn tại. Mà thâm tác tiên nhân lại nhượng hắn trước minh bạch cái gì là tự nhiên năng lượng. Via Sao Chan, người qua đây. Thâm Tác tiên nhân khiêu đến một nơi bên cạnh cái ao. Xem qua nguyên tác Yamanaka Vya tự nhiên biết rõ, trong ao là cốc dầu, cùng nguyên tác trong một dạng. Thâm Tác tiên nhân cho Yamanaka Vya cánh tay trên sờ cốc dầu. Có thể kỳ quái là Yamanaka Vya cũng không có cảm giác tự nhiên năng lượng. Naruto đang bị đồ trên cốc dầu lúc, rất rõ ràng liền có thể cảm giác tự nhiên dòng năng lượng vào. Cánh tay cũng sẽ cốc biến hóa, mà Yamanaka Vya cũng không có cảm giác tự nhiên dòng năng lượng vào. Nhưng là cánh tay lại và Naruto một dạng biến thành cốc bộ dáng. Thâm Tác tiên nhân, tại sao sẽ như vậy? Yamanaka Vya rất kỳ quái. Nhìn dáng dấp tự nhiên năng lượng rõ ràng là chảy vào trong cơ thể hắn. Mà chính hắn lại hồn nhiên không biết. Cái này chính là ngươi tu hành đệ nhất bước. Minh bạch tự nhiên năng lượng cùng thân thể ngươi năng lượng, tinh thần năng lượng khác nhau. Nói xong Thâm Tác tiên nhân dùng cây gậy đem Yamanaka Vya trong cánh tay tự nhiên năng lượng đánh ra. Vya sao chan, ngươi không cần lo lắng bị tự nhiên năng lượng chiếm đoạt. Cho nên ngươi có thể tùy ý sử dụng cốc dầu. Một khi ngươi tiến vào băng nguyên tố biến hóa liền đại biểu ngươi tu luyện thất bại. Tiếp lấy tới lần thứ hai liền có thể. Cho đến ngươi có thể phân biệt tới đây ba cổ năng lượng mới thôi. Lúc này Yamanaka Vya minh bạch. Hắn tu hành đệ nhất bước là cái gì? Từ Yamanaka Vya để luyện chakra bắt đầu. Bởi vì băng độn quan hệ hấp thu số lớn tự nhiên năng lượng. Những thứ này tự nhiên có thể số lượng lớn bộ phận trở thành hắn sử dụng băng nguyên tố biến hóa cơ. Sở năng lượng, còn lại tự nhiên năng lượng, liền cùng hắn phổ thông trạng thái hạ thân kết hợp. Nhượng hắn lần đầu tiên đề luyện chakra, chính là tự nhiên năng lượng, thân thể năng lượng, tinh thần năng lượng kết hợp với nhau chakra. Bất quá không có đạt tới 1:1:1 tỷ lệ. Không phải tiên thuật chakra. Cái này là vì cái gì Yamanaka Vya đệ nhất để luyện chakra thì có trung nhẫn chakra lượng. Cũng liền là Thâm Tác tiên nhân nói tới tự nhiên năng lượng lễ rửa tội. Mà còn bởi vì từ để luyện chakra bắt đầu tự nhiên năng lượng liền tồn tại. Đưa đến Yamanaka Vya căn bản là khu không phân được cái gì là thân thể năng lượng. Cái gì là tinh thần năng lượng. Cái gì là tự nhiên năng lượng. Chắc chắn chính mình đường hướng tu luyện sau đó. Yamanaka Vya tại cánh tay trên đồ trên cốc dầu. Sau đó mở ra Sharingan nhìn kỹ lấy trong cơ thể chakra lưu động. Chỉ chốc lát Yamanaka hơn nửa người bị điên cuồng tràn vào tự nhiên có thể lượng biến thành cốc. Bộ dáng, Yamanaka Vya không hề bị lay động cảm giác lẳng lặng được lấy trong cơ thể chakra lưu động. Hả? Tại Yamanaka Vya sắp hoàn toàn biến thành con ếch lúc. Trong cơ thể hắn chakra lưu động hơi ngừng, tế bào hướng lấy băng phân tử kết cấu biến chuyển, băng nguyên tố biến hóa ngay từ đầu. Yamanaka Vya phát hiện trong cơ thể chất đống số lớn năng lượng bắt đầu hướng lấy băng nguyên tố biến hóa sau trong tế bào lưu động. Yamanaka Vya biết rõ thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng sẽ không bị băng nguyên tố biến hóa tế bào hấp thu, sẽ bị hấp thu chỉ có tự nhiên năng lượng. Yamanaka Vya lần đầu tiên trực quan cảm nhận được loại năng lượng này. Yamanaka Vya giải trừ băng nguyên tố biến hóa sau. Tiếp tục sức cốc dầu. Một lần, hai lần. Yamanaka Vya cũng không biết rõ mình lặp lại nhiều lâu. Thời gian không phụ khổ tâm người. Sau đó một lần, Yamanaka Vya rốt cuộc cảm giác tự nhiên năng lượng. Cùng thân thể năng lượng. Tinh thần năng lượng khác nhau tự nhiên dây năng lượng có một tí không giống nhau hoạt tính. Giống như giữ có sinh mệnh một dạng. Yamanaka Vya tranh thủ cho kịp thời cơ. Lại đi qua mấy lần băng nguyên tố biến hóa sau. Hắn rốt cuộc trong thân thể thành công phân biệt ra tự nhiên năng lượng. Có thể phân biệt ra cái gì là tự nhiên năng lượng sau đó. Yamanaka Vya nhắm mắt lại cảm thụ lấy trong cơ thể chakra. Yamanaka Vya lúc này mới phát hiện, hắn chakra mặc dù không mang theo tự nhiên năng lượng, nhưng là trong cơ thể hắn lại tồn tại một cổ tự nhiên năng lượng. Một khi hắn sử dụng băng nguyên tố biến hóa, cái này cổ tự nhiên năng lượng trong nháy mắt sẽ thả ra. Hoàn thành tế bào biến chuyển, mà cổ tự nhiên năng lượng đối với ngoại giới tự nhiên năng lượng còn có một cổ kỳ lạ sức hấp dẫn.